Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, Bình Thản nói. Vì sao Tuyết Hương Lan đưa ra như vậy yêu cầu? Đạo Tuệ cũng không thể lý giải. Có thể tiến hành giao dịch, đó là muốn song phương đứng ở đồng nhất thứ bậc mới có thể tiến hành a. Nàng ngừng khí kỳ tu vi, coi là một thân tiên pháp, cùng lão sư một quyền kia, toàn lực toàn bộ khai hỏa bạo phát, cộng thêm cơ duyên xảo hợp, từng có một lần giết chết hóa thần kỳ cường giả ghi lại. Tuyết Hương Lan, tự do ở quy tắc ở ngoài, quy luật ở ngoài, không bị thiên địa ước thúc hấp huyết quỷ chân tổ, không già không chết, sinh tồn 5 ngày ngay cả chính cô ta đều quên. Giữa hai người không thể so sánh. Trên thực tế cùng Tuyết Hương Lan bực này tồn tại so với, Đạo Tuệ cảm thấy nàng có hệ thống phụ trợ, cuối cùng cũng không biết có thể hay không đạt tới cái này vậy cao độ. Thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến vô giải. Lấy song phương thực tế chênh lệch, Tuyết Hương Lan tại sao muốn nói ra như vậy giao dịch đâu? Trong lòng rất khó hiểu. Cứ thế Đạo Tuệ yên tĩnh lại, một lúc lâu không nói gì. Ngươi không nói lời nào, ta làm sao biết ý của ngươi thế nào? Mặc dù có siêu hồn cùng tinh thần thăm dò, nhưng này dạng làm là sẽ đối với tinh thần của ngươi tạo thành hư hại. Tuyết Hương Lan nhẹ nhàng nói, như đại tỷ tỷ thông thường yêu quý vuốt ve Đạo Tuệ đầu. Đây không phải là nói Tuyết Hương Lan thích Đạo Tuệ. Sai, Tuyết Hương Lan thích, yêu quý chính là Đạo Tuệ thân thể này. Nói xác thực hơn pháp, chính là này ẩn chứa ở Đạo Tuệ trong cơ thể, có thể sống lại vũ trụ tinh thần lực. Nghe xong Tuyết Hương Lan lời này, hơn nữa rõ ràng cảm giác được trong lời nói của đối phương, cái loại này không muốn thương tổn ý của nàng. Đạo Tuệ lấy dũng khí hỏi vấn đề của nàng. Vì sao? Không biết rõ. Nàng khó an, lấy hiện tại tương đương với tay mới kỳ, tại sao phải gặp phải loại này cao đẳng loại này tồn tại đâu? Không theo bộ phận liền tiểu đội, một cái cường độ một cái cường độ, tiến hành theo chất lượng tới, để cho nàng làm sao chịu nổi a? Thế giới khác mới là chủ lưu, nàng thân này ba mẹ còn ở đây bên đâu? Bởi vì tránh Tuyết Hương Lan, cả đời vĩnh viễn sinh hoạt tại phó bản thế giới. Loại chuyện đó Đạo Tuệ làm không được. Biện pháp tốt nhất ngay tại lúc này biết rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, hết khả năng thu được đối với nàng có lợi cục diện. Tuyết Hương Lan không có trực tiếp hút khô nàng, còn nói ra giao dịch này. Như vậy là không phải chứng minh rồi Tuyết Hương Lan có chút lo lắng. Cưỡng chế tính làm mình tỉnh táo lại, Đạo Tuệ trong lúc nhất thời phát hiện không ít vấn đề. Cái này giống như quả cầu tuyết một dạng, có thể dùng Đạo Tuệ tâm tư càng thêm tĩnh táo. Tốt tuần hoàn, nếu như là muốn uống máu của ta, đem ta bắt lại, trở thành huyết nô nuôi không phải tốt hơn sao? Đưa ra như vậy giao dịch điều kiện, vì sao? Mặt không chút thay đổi, sắc mặt bình tĩnh nói ra những thứ này. Đạo Tuệ ý thức hóa thành ngón tay đã điểm vào Overlord phó bản trên. Càng là cùng hệ thống nói xong rồi. Một ngày kiểm tra đo lường đến nguy hiểm hoặc là nguy cơ, không cần phải xen vào, nàng lập tức bắt đầu truyền tống. Thứ này cũng ngang với là hai tay chuẩn bị. Vô luận Tuyết Hương Lan trả lời là cái gì, nàng có cách đối phó. Muốn biết nguyên nhân sao? Tuyết Hương Lan kinh ngạc, lập tức triển khai khuôn mặt tươi cười. Ngón tay như có như không thoáng chút cuốn Đạo Tuệ tóc chơi. Giọng nói phiêu hốt chung mang theo ngọt ngào, khiến người ta tê tê cảm giác nói. Huyết cũng không phải là tùy tiện loạn hấp gì đó. Phương diện này quan hệ đến rất nhiều phương diện. Người trong cuộc tâm tình, chính là đứng mũi chịu sáo. Nha, ở trước đó, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút a. Tuyết Hương Lan đứng lên, đem Đạo Tuệ phóng tới trên xích đu, lui lại mấy bước, mặt mang mỉm cười yêu nhã nhìn Đạo Tuệ. Để tỏ lòng thành ý của ta, cùng với ngươi giao dịch chân thực, tên thật là có cần phải báo cho biết. Tuyết Hương Lan là ta đối ngoại dùng tên giả, ta chân chính tên là Ngải Tư Đặc Mạc Huyết Lan Nhi. Từ Thái Sơ, từ thế giới căn cơ tồn lập lúc, Từ thiên địa cái này mỗi khái niệm có thời điểm, ta liền tồn tại. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua hấp huyết quỷ đâu? Hẳn có a, cùng Lục gia cô bé kia ở một cái địa phương. Không thể nào biết tin tức bế tắc đến loại trình độ này. Điểm một cái huyết quang hiện lên. Ở Tuyết Hương Lan lúc nói chuyện, những thứ này huyết quang lượn lờ ở bên người nàng, vây quanh nàng xoay tròn. Bộ kia đại biểu y sư nghề nghiệp bạch đại quái chậm rãi tiêu tán. Một lần nữa xuất hiện ở Tuyết Hương Lan trên người là một bộ hoa lệ xa xỉ lễ phục dạ hội quần trang. Điểm chuế hắc, hồng, huyết, cái này ba loại màu sắc quần trang, đầy đủ lại hoàn mỹ. Vừa đúng trương hiển ra Tuyết Hương Lan đích mỹ lệ, lộ ra vai, xương quai xanh, bên cạnh xẻ tà đến lớn chân sườn mở. Phơi bày Tuyết Hương Lan vậy để cho bất kỳ nữ nhân nào trở nên hâm mộ trắng noản chân dài. Hai tay 10 ngón tay trên, mỗi người mang một viên nhẫn. Không phải nhà giàu mới nổi cái loại này phục trang đẹp đẽ. Có hình không thật trang sức phẩm. Những thứ này nhẫn từng cái đều ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ. Thiền tử sắc áo choàng phát không gió mà bay. Trong đó lưu động tựa như huyết một dạng sóng gợn. Màu đỏ thắm con ngươi đã bị huyết hồng thay thế được. Ở Tuyết Hương Lan sau lưng của một đôi màu đen nhánh. Có huyết thứ cùng hôn ám ánh sáng màu tiến hành trang phục cánh triển khai ở nơi nào. Cánh không lớn, cùng với nói là dùng để phi, không bằng nói là cái gì món đồ chơi tương đối chính xác. Có thể không phải cần phải đi chất vấn là, na quả thực có năng lực đặc thù. Phi hành chẳng qua là một loại trong đó không nhất nổi bật. Ta là hấp huyết quỷ chân tổ, đứng ở hấp huyết quỷ một chủng tộc này điểm cao nhất. Ngoại hình biến hóa thật nhanh, đang ở Tuyết Hương Lan nói chuyện trong quá trình hoàn thành. Người này, là nghiêm túc sao? Tuyết Hương Lan không nói gì lừa dối nàng, là hoàn toàn chân thật giới thiệu chính mình. Đạo Tuệ ngạc nhiên, nói như vậy, Tuyết Hương Lan nói giao dịch, lẽ nào cũng là nghiêm túc? Tuyết Hương Lan duy trì cái này chân thật dáng vẻ không bao lâu. Liền biến mất, lần nữa khôi phục đến y sư dáng dấp. Ăn mặc bạch đại quái, bao lấy kín không nói, chỉ nàng trên người sóng sức mạnh, na gây nên hư không chấn động kịch liệt, tránh lui khí thế kinh khủng đều đi theo tiêu thất, bất kỳ người nào tới, tin tưởng đều là sẽ không tin tưởng như vậy Tuyết Hương Lan sẽ là vậy khiến người ta, làm cho sinh mệnh trở nên sợ hãi hấp huyết quỷ chân tổ a. Nói thuộc về chính đề, khôi phục nguyên dạng. Tuyết Hương Lan tiếp tục ôm lấy Đạo Tuệ, ngồi ở trên xích đu, làm cho Đạo Tuệ ngồi ở nàng trên đùi, một bên chậm rãi nhộn nhạo bàn đu dây, trước sau đong đưa, một bên nhẹ giọng giải thích, bình thường hấp huyết quỷ, hút máu thông thường đều rất tùy tiện, tìm được sinh mệnh liền hấp, không biết như vậy rất lãng phí sao, người đang bị kinh sợ cùng không ưa thời điểm, huyết là biết đông lại, động lại. Cao đẳng lần một chút hấp huyết quỷ, sẽ ở hút máu trước làm chút gây tê cùng thôi miên công tác, làm cho bị hút máu giả tiến nhập một loại mê ly, mộng đẹp trạng thái, cái này không mất vì là một biện pháp tốt, ta hiện tại đại bộ phận thời điểm cũng là đang dùng biện pháp này. Thành thật mà nói, ta cũng rất do dự rốt cuộc muốn không nên đem ngươi bắt đứng lên, vây khốn, trở thành máu của ta kẻ cung cấp. Như vậy định kỳ đút ngươi ăn một chút gì, ăn xong, uống tốt, cũng còn là có thể. Đạo Tuệ thân, tâm, câu đều cứng lại rồi. Bất quá nha, suy nghĩ một chút vẫn là thay đổi chủ ý. Kéo dài giọng nói, không có thừa nước đục thả câu. Tuyết Hương Lan thích ý giống như nhắm mắt hấp khí. Sinh tồn đến nay, ngươi là ta gặp phải duy nhất một cái trường hợp đặc biệt. Sở hữu vậy chờ có thể tái sinh. Bỏ đi toàn bộ tạp chất cùng tai hại vật vũ trụ tinh thần lực. Không có tiền lệ, ta không xác định có phải hay không biết tiêu thất. Nếu là bởi vì đối với ngươi sử dụng ma pháp cùng ngoại lực ảnh hưởng. Quấy dày, từ đó làm cho bên trong cơ thể ngươi vũ trụ tinh thần lực tiêu thất. Vậy coi như là ta chân chính không thể nào tiếp thu được cục diện. Vậy chờ phiêu lưu, ta không muốn đi mạo. Huống. Khi bị hút máu giả tự nguyện dưới tình huống, uống được huyết, vô luận là mùi vị vẫn là chất lượng đều sẽ có đề cao. Suy nghĩ đến điểm ấy, ta cũng không có muốn đem ngươi dưỡng thành huyết nô quyết định. Thế nào, nguyên nhân đều biết à? Muốn làm khoản giao dịch này sao? Mỉm cười vẫn thường tại, nhìn của nàng cười, cùng Na Bình Thản nói thái độ, kéo kết thúc hiểu, Tiết Hương Lan không có cái kia nói láo cần phải, xây dựng ở thực lực tuyệt đối trên. Nàng có lòng tin có thể cho Đạo Tuệ cam tâm tình nguyện bằng lòng. Là thế này phải không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.